Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 752, phó bản đoàn trưởng Soros. New York, 2 năm, theo San Francisco đi vào New York, lưu tại nước Mỹ. Diệp Quỳnh Trân sinh hoạt cũng không có thay đổi rất khá, nhưng ít ra có được phương hướng. Nàng có rất tốt tiếng Anh nội tình, này rất tốt. Thế nhưng một phần trong nước Trung chuyên văn bằng cùng kỹ năng cơ sở chỗ có thể vì nàng cung cấp đường ra, thực sự quá có hạn. Thế là, ban ngày tại cửa hàng làm nhân viên cửa hàng, cơm tối thời gian tại cơm trưa quán hỗ trợ, Diệp Quỳnh Trân dùng trong đêm thời gian nắm chặt hết thảy cơ hội học tập. Nhìn qua New York, thấy qua đường Wall, nàng nghĩ học tài chính. Bởi vậy ngoại trừ huấn luyện, còn cơ hồ không ràng buộc tìm một nhà có Hoa Kiều chủ quản cùng không ít người Hoa công nhân viên. Trước công ty nhỏ làm việc lặt vặt. Này trời, công ty dạ hội mở ra đã khuya. Diệp Quỳnh Trân yên lặng thu thập xong lớn văn phòng, xem một chút lưu ở trên bàn tài liệu, chuẩn bị rời đi. Nàng dĩ nhiên không có cơ hội tham dự dạng này hội nghị. Ta cần tiếp xúc thần kiếm tư bản. Ta nói với các ngươi 100 lần. Ta cần tiếp xúc thần kiếm tư bản người. Chúng ta bị bỏ xuống. Hiểu chưa? Đi qua hành lang thời điểm, to lớn tiếng gầm gừ từ trong phòng họp truyền đến. Hoa Kiều chủ quản vẻ mặt vội vàng khoa tay múa chân, đánh ra mặt bàn. Cửa không khóa nghiêm. Diệp Quỳnh Trân đứng lại, trong chiều nhìn xem. Chúng ta bị đường quân từ bỏ 100 năm. Rốt cục đợi đến một trận người Hoa tư bản dẫn đầu thịnh yến. Thế nhưng là, chúng ta không có đạt được thư mời. Hiểu chưa? Nắm cảm xúc phát tiết cho cấp dưới. Chủ quản trong tiềm thức tại trốn tránh lấy sự bất lực của mình. Cũng hoặc là, hắn đã nghĩ hết biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể như thế lấy ngựa chết làm ngựa sống. Gửi một điểm hy vọng cuối cùng tại trước mặt những người Hoa này cấp dưới. Có lẽ ngày mai, mấy tên kia liền trở về. Cho nên, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, là những công ty khác con đường cũng tốt, trong nước quan hệ cũng tốt, thông qua thân thích của ngươi, bằng hữu, bất kỳ người nào, chỉ cần có người có thể thay ta an bài một trận cùng hắn cơm trưa, ngươi liền là đầu tư quản lý. Chủ quản nói xong, tầm mắt nắm đang ngồi nhân viên từng cái nhìn kỹ một lần, ủ rũ kẹp lấy nộ khí, trở lại mân mê một trận. Thực sự không có biện pháp, các ngươi cho ta đi ngẫu nhiên gặp. Phía sau hắn hình chiếu bên trên theo thứ tự xuất hiện 4 tấm hình. Hồ Bưu Đĩnh, Khúc Mạt, Trịnh Hãn Phong. Làm Trịnh Hãn Phong ảnh chụp xuất hiện thời điểm, Diệp Quỳnh Trân cả người bối rối một thoáng. Nàng đại khái ý thức được, tiếp xuống chính mình sẽ hiểu cái gì. Sau đó, quả nhiên, là Giang Triệt. Đó là một tấm Giang Triệt bị Tiểu Chu Ánh khom lưng ôm ảnh chụp. Ở đây không ít người có chút buồn cười. Diệp Quỳnh Trân đứng ở ngoài cửa cũng giống vậy. Nguyên lai, thần kiếm vốn liếng là hắn. Cho nên, 2 năm không thấy, hắn chạy tới bước này. Chủ quản dùng tầm mắt ngăn lại tất cả mọi người ý cười, bỗng nhiên lần nữa đập đánh một cái mặt bàn. Ta lặp lại lần nữa, chỉ cần có người có thể thay ta an bài một trận cùng bọn hắn bên trong bất cứ người nào cơm trưa, ngươi liền là đầu tư quản lý. Nói xong, chủ quản vung tay, quay người, mở cửa, chứng kiến đứng tại cửa ra vào Diệp Quỳnh Trân. Chủ quản sửng sốt một chút. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Diệp Quỳnh Trân bởi vì nghe lén hội nghị mà hạ thấp người xin lỗi. Thế nhưng ngẩng đầu, y nguyên không nhẫn được ở nhìn về phía trong phòng họp tấm hình kia. Bao quát ngươi, bao quát ngươi, Trân. Lời nói của ta, cũng bao quát ngươi. Chủ quản mang theo uất khí nói xong. Nói xong, đột nhiên chú ý tới Diệp Quỳnh Trân tầm mắt. Hắn hoang mang theo ánh mắt của nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Quay lại đến, tầm mắt toàn bộ biến, trở nên rất tha thiết. Người biết hắn, Trân, Trân, người biết Giang Triệt. Chủ quản thanh âm một thoáng nhu hòa, khẩn thiết, kích động lên, ngươi. Ngươi vừa đã nghe chưa? Lời nói của ta, cũng bao quát ngươi. Nếu như ngươi có thể an bài chuyện này, mặc kệ cuối cùng có thành công hay không, ngươi đều là đầu tư quản lý. Diệp Quỳnh Trân cả người hơi hơi chấn một thoáng, tiếp lấy ngẩn người. Cuộc sống của nàng cùng phấn đấu bên trong như vậy xa không thể chạm một cái vượt qua. Người khác nói, chỉ cần thấy Giang Triệt một mặt, liền có thể đổi lấy. Đó là Giang Triệt a, đã từng gần như vậy, đã từng nàng Giang Triệt, Trân, tiến lên chính là một tên cùng Diệp Quỳnh Trân quan hệ không tệ tỉ tỉ. Đúng là nàng giới thiệu Diệp Quỳnh Trân đi vào này nhà công ty. Bình thường cũng sẽ dạy nàng một ít gì đó. Nữ nhân xem nữ nhân luôn luôn lại càng dễ phát giác tâm lý. Tỉ tỉ một bên trần chờ, vừa cười nói, người có phải thật vậy hay không nhận biết Giang Triệt? Người biết, có đúng hay không? Bạn học cũ, bằng hữu, chấm ngoặc kép, những người còn lại cũng đều nhìn tới. Từng đôi hoặc sốt ruột, hoặc cổ vũ, hoặc ghen ghét, hoặc chất vấn con mắt, đều rơi vào Diệp Quỳnh Trân trên thân. Nếu như ta đi tìm hắn băng chuyện này, rất lâu, Diệp Quỳnh Trân lắc đầu, thật xin lỗi, ta, không biết, một mảnh thất lạc âm thanh, uể oải ồn ào thanh âm vang lên, thật, vị tỷ tỷ kia biểu thị không tin, thế nhưng là ánh mắt của ngươi, chấm ngoặc kép, thật, Diệp Quỳnh Trân xin lỗi cười một thoáng, lần nữa ngẩng đầu, nói, ta chỉ là lúc ở trong nước nghe nói qua hắn. Lần thứ nhất xem ảnh chụp, nghĩ không ra, như thế anh Tuấn, nông cạn, đại khái là không tên hỏa đi. Chủ quản mắng một câu, vung tay rời đi, Diệp Quỳnh Trân cũng tại sau đó xuống lầu, đuổi theo mặt ban xe bus, trở về nàng nhỏ hẹp phòng cho thuê. Sau đó ngày mai lại về tới đây, tiếp nhận chủ quản càng thêm không chào đón tầm mắt cùng vẻ mặt. Xe bus tại phồn hoa lửa đèn bên trong tiến lên. Diệp Quỳnh Trân tựa ở cửa sổ xe một bên, có lẽ một ngày nào đó đi ngang qua quảng trường thời đại, hội tái kiến ngươi đi, Giang Triệt, vậy cũng tốt, cứ như vậy gặp lại, liền rất tốt. Giang Triệt về nước là tại cuối tháng 8, tháng 9 khai giảng, hắn còn có một năm đại tư muốn đọc, Lâm Du Tĩnh tấm kia mua sắm đơn báo tiêu, kỳ thật cũng không tốn mấy đồng tiền. Nàng tựa hồ đã thích ứng mình tại công ty thân phận mới. Mỗi ngày đi làm, tan tầm, thỉnh thoảng đi công tác, thỉnh thoảng tan tầm, thỉnh thoảng cùng Mao Nam ước ăn cơm, cũng bắt đầu nhiều nhận biết vài bằng hữu. Duy nhất chuyện không tầm thường là Lâm cô nương học xong thức dậy sớm. Giang Triệt đại tứ tương đối rảnh rỗi, thực tập công ty trùng hợp lại gọi là nghi gia, cho nên hắn ở nhà nấu cơm thời điểm ngấm dần nhiều. Lâm Du Tĩnh bắt đầu mỗi ngày thức dậy sớm, mua điểm tâm, thuận tiện mua thức ăn. Có một ngày nàng mua đến một trận gói tốt, xinh đẹp bí đỏ hoa. Sau khi trở về giống thu đến hoa hồng như thế một tay ôm trước người. Đứng tại cửa ra vào, nhường Giang Triệt cho nàng chụp ảnh. Sau này phát triển đến một trận rau cần cũng đập, một trận khoai lang lá cũng đập, một khỏa rau cải trắng cũng đập, hai khỏa hành tây cũng đập. Ảnh chụp ngấm dần nhiều, tháng ngày cứ như vậy lưu chuyển lên. Năm 1997, tháng 3, tại đây cái còn không có cỡ lớn phó bản trò chơi niên đại. Tại phía xa nước Mỹ Soros tao ngộ một loại hết sức để cho người ta buồn bực cảm xúc. Hắn tựa như là một cái cỡ lớn công hội đoàn trưởng cùng chỉ huy. Mang đoàn vào phó bản, soạt bê boss, thu hoạch trang bị cùng kim tệ. Cái này cần trả giá, cần bất chấp nguy hiểm. Một số thời khắc, hắn thậm chí cần liên hợp mặt khác một chút công hội cùng một chỗ, mới có thể hoàn thành một cái cỡ lớn phó bản. Gần nhất hơn nửa năm thời gian, Soros cảm thấy một nhánh chính mình chạy tới phó bản đoàn. Mỗi lần hắn thành đoàn soạt boss, đối phương đều sẽ xuất hiện. Thế nhưng không giúp đỡ đánh, liền ẩn thân ngồi xổm ở bên cạnh xem. Sau đó đoạt kim tệ, chia trang bị thời điểm, cái kia ẩn hình đoàn ra tay lại so với ai khác đều nhanh. Vì cái gì mỗi lần đều sẽ bị bắt kịp? Vì cái gì mỗi lần đều chỉ chiếm tiện nghi không xuất lực? Vì cái gì thủy chung ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái? Loại tâm tình này nhường Soros đều nhanh nóng nảy úc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.